Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2238, cố ý lạnh nhạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Phát bị giết sự việc đã điều tra. Rõ ràng, Lý Thế Dân cũng không nghiêm trị Tần Thiên ý nghĩa, nhưng cũng không có tha cho hắn ý nghĩa. Tần Thiên như cũ bị tống giam ở Cẩm Y vệ nhà tù. Mà đang ở Tần Thiên bị tống giam ở Cẩm Y vệ nhà tù thời điểm, có liên quan Tần Thiên ở thành phố Bình Lương sát hại Trương Phát người một nhà sự việc đã ở thành Trường An truyền ra. Chuyện này truyền ra sau đó, toàn bộ thành Trường An đều kinh hãi. Nghe nói không, Tây Lương Vương trở về kinh trên đường, đem thành phố Bình Lương huyện lệnh Trương Phát một nhà già trẻ cũng giết đi à? Cái gì? Lại có loại chuyện này? Vậy Tây Lương Vương tan hết gia tài cứu trợ nghèo khó người dân, có thể là người tốt à? Hắn làm gì cho ra loại chuyện này tới? Hừ, người tốt lành gì? Ta xem là ngụy quân tử mới đúng. Vậy Trương Phát một nhà già trẻ, liền 70 tuổi mẹ già, 5 tuổi nhi tử đều không có thể may mắn tránh khỏi à? Cái này Tần Thiên là bực nào xúc sinh mới làm cho ra chuyện như vậy à? Hắn thật là đáng chết. Người này nói xong lời này sau đó, những người khác ít nhiều đều có điểm tin. Thật ra thì rất nhiều người dân đều là rất dễ dàng kích động người. Bọn họ rất nhiều người cũng không có mình phán đoán, rất thích bảo sao hay vậy. Một người bị những người khác nói là người xấu, như vậy bọn họ những người này cũng biết đi theo cảm thấy người này là người xấu. Có người nói Tần Thiên là ngụy quân tử, vậy bọn họ cũng chỉ cũng cảm thấy Tần Thiên là ngụy quân tử. Đúng là Tần Thiên trước kia làm qua không thiếu chuyện tốt, có thể bọn họ cảm thấy ngụy quân tử không chính là cái bộ dáng này sao? Ngày thường nhìn như thân chó mặt người, thật ra thì làm đều là không bằng heo chó sự việc. Hừ, cái này Tần Thiên thật là tàn nhẫn cực kỳ à, thật là đáng chết. Không sai, không sai, Tần Thiên đáng chết, quá đáng chết. Hắn làm sao, làm gì cho ra chuyện như vậy? Hắn đây quả thực không bằng heo chó à, liền 5 tuổi đứa nhỏ cũng không buông tha. Thánh thượng đem tống giam, hắn thật là tội có cần phải được à? Ta xem à, cái này Tần Thiên bị giết đầu mới phải. Không sai, không sai, hẳn bị giết đầu. Mọi người rất tức giận, không ngừng vừa nói. Bất quá, bọn họ nói như vậy thời điểm, có một người đứng dậy, không cho phép các người nói như vậy. Tây Lương Vương, Tây Lương Vương là người tốt, vậy Trương Phát nhất định không phải hắn giết, coi như là Tây Lương Vương giết, cái đó Trương Phát vậy khẳng định đáng chết. Tây Lương Vương là ở vì dân trừ hại, Tây Lương Vương là người tốt, người thật tốt. Dù là rất nhiều người cũng nhằm vào Tần Thiên, ở nơi này thành Trường An, vậy như cũ có người là đứng ở Tần Thiên bên này, là tin tưởng Tần Thiên. Bởi vì Tần Thiên ở thành Trường An nơi này trợ giúp qua rất nhiều người. Cái này rất nhiều người trong, có thể có một ít người không có lương tâm, đảo mắt liền đem Tần Thiên trợ giúp quên mất, sau đó đối với Tần Thiên tiến hành vô tận nhục mạ. Nhưng càng nhiều người hơn, nhưng vẫn có một ít lương tri, bọn họ tri ân báo đáp. Bọn họ tin tưởng Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó lạm sát kẻ vô tội người. Vậy Trương Phát bị giết, nhất định là có nguyên nhân. Mặc dù bọn họ không biết nguyên nhân gì, nhưng bọn họ đối với Tần Thiên là tín nhiệm. Một người như vậy đứng ra nói lời này sau đó, ngay sau đó những người khác cũng đều đi theo nói. Không sai, không tệ, chúng ta là tin tưởng Tây Lương Vương. Tây Lương Vương tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Đúng vậy, Tây Lương Vương là ai? Tây Lương Vương là Tần Thiên à? Là ban đầu tan hết gia tài cứu trợ người chúng ta. Hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất định là có người hãm hại Tây Lương Vương. Ta không cho phép các người nói như vậy hắn. Không sai, Ai nói như vậy, Tây Lương Vương? Chính là theo chúng ta làm khó dễ. Đúng vậy, theo chúng ta làm khó dễ. Một số người nói như vậy, mà muốn để cho những người khác đồng ý mình quan điểm. Một mực tới một cái đều là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Hai bên ban đầu, còn chỉ là như vậy nói rất nhanh liền miệng lưỡi sắc bén đứng lên. Nhưng mà sau đó, miệng lưỡi sắc bén cũng không cách nào để cho đối phương đồng ý sau đó. Bọn họ liền động thủ đứng lên. Toàn bộ thành Trường An, lập tức có chút lộn xộn. Tựa hồ ai cũng không ngờ rằng, thành Trường An người dân vậy mà sẽ bởi vì cái này mà ồn ào. Thành Trường An bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy một đám người bởi vì cái này theo những người khác đại náo. Kinh Triệu Phủ bên này bận rộn, những các bộ khác cửa cũng đều bận rộn. Xuống lâm chiều thời điểm, ngày mùa thu ánh mặt trời mặc dù ở đỉnh đầu, nhưng làm sao cũng cho người một loại mềm nằm sấp cảm giác. Trình Giảo Kim kêu Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung bọn họ đi mình trong phủ. Chư vị, Thánh Thượng đây rốt cuộc là ý gì à? Cái này Tần Thiên sự việc cũng coi là điều tra rõ ràng. Vậy Trương Phát đúng là đáng chết. Có thể Thánh Thượng làm sao còn không thả Tần Thiên? Chẳng lẽ liền chuẩn bị một mực như vậy tống giam sao? Vậy đột quyết Cũ Thảo Nguyên sự việc còn không có giải quyết đây. Vốn là, Trình Giảo Kim cảm thấy Tần Thiên sự việc không tính là chuyện. Dẫu sao vậy Trương Phát đúng là đáng chết. Hơn nữa Tần Thiên là người nào à? Hắn tùy tiện tìm cái lý do, không liền có thể đi ra. Có thể ai có thể nghĩ đã mấy ngày đi qua. Vậy Tần Thiên như cũ bị tống giam ở Cẩm Y Vệ nhà tù. Nếu như là những thứ khác nhà tù, lấy bọn họ thân phận cùng bản sự, muốn đi vào thám thính một ít tình huống còn không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Nhưng Cẩm Y Vệ nhà tù, bọn họ liền có chút bất đắc dĩ. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, sắc mặt cũng đều không tốt lắm xem. Ta phải nói à, chúng ta đi tìm Thánh Thượng hỏi rõ ràng, thăm hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Làm sao còn không đem Tần Thiên thả ra? Nếu không, chúng ta đi ngay tìm Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ phải cứu Tần Thiên. Không khó lắm chứ, thấy mọi người cũng không mở miệng nói chuyện. Trình Giảo Kim liền lại nói. Bất quá hắn nói ra lời này sau đó, Lý Tích nhưng là lập tức lắc đầu một cái. Thái tử Điện Hạ chúng ta nhất định là không thể đi. Ban đầu Thánh Thượng như thế nào được ngôi vị Hoàng đế? Mọi người chúng ta cũng rất rõ ràng. Cho nên Thánh Thượng là có chút kiêng kỵ Thái tử thế lực quá khổng lồ. Chúng ta nếu là đi tìm Thái tử, Thánh Thượng sẽ nghĩ như thế nào? Vốn là Tần Thiên không có chuyện gì. Có thể Thánh Thượng cũng muốn giết hắn. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, còn như đi tìm Thánh Thượng. Cái này có gì dễ tìm? Tần Thiên giết mệnh quan triều đình, rất không cho triều đình mặt mũi. Thánh Thượng vậy rất khó khăn à. Thả Tần Thiên, triều đình thật mất mặt. Không buông, vừa không có đặc biệt tốt lý do. Muốn cứu Tần Thiên à. Chúng ta tốt nhất là có thể cho hai bên tìm một cái dưới bậc thang. Như vậy mới phải. Lý Tích đối với những chuyện này vẫn là nhìn hết sức thấu triệt. Chẳng qua là hắn như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim nhưng là bĩu môi, nói dễ dàng, chúng ta làm sao cho bọn họ sớm dưới bậc thang. Vừa nói, Trình Giảo Kim lại không nhịn được mắng lên, cái này Tần Thiên, thật đúng là một chút cũng không ăn phận à. Chỉ cần hắn nói hai câu lời khen, không nên cái gì cũng có thể giải quyết. Hắn làm sao hết lần này tới lần khác như vậy kiêu ngạo. Làm sao làm vương gia thì ngon. Hắn chân thực không hiểu Tần Thiên là nghĩ như thế nào. Mà lúc này Tần Thiên ở trong đại lao, nhưng là cạn như vậy cười một tiếng. Hắn tự nhiên cũng biết, chỉ cần tự mình nói đôi câu lời khen, Lý Thế Dân rất nhanh là có thể thả hắn. Chẳng qua là thành tựu Tây Lương đứng đầu, hắn muốn là Tây Lương tranh thủ một ít tôn nghiêm mới được. Hắn muốn cho người biết,